Khúc ca biệt ly nơi trần thế. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc tình cờ, nàng nghe Phụ Hoàng có nhắc tới người kia. Phụ Hoàng có một em trai nhỏ hơn người 10 tuổi. Bởi vì không có mẫu phi nên thường hay bị huynh đệ bắt nạt. Sau đó hắn tự sát. Nhưng hắn chỉ giả chết. Rồi lặng lẽ xuất cung. Quy ẩn núi rừng. Sống tự do tự tại. Khi đó, chỉ là một câu chuyện kể lúc nhàn rỗi. Nhưng bây giờ, đó chính là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Là hy vọng cuối cùng của nàng. Nhưng thiên hạ rộng lớn. Nàng phải đi đâu để tìm người kia chứ? Cách chương.